Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, cửu sắc tiên chân, trong vũ trụ cổ xưa, uy thế thông thiên, đế vương chi khí kinh nhật nguyệt, phảng phất cổ chi thiên đế vấn thế, lệnh thiên địa đều đang run rẩy, muốn thần phục, hình ảnh này có chút không thể tưởng tượng nổi. Lật đổ đạo lăng tư duy, đây chính là vạn con hoàng đạo đế khí, mỗi một cái đều thô to như long, quấn quanh trường sinh khí, bọn họ khủng bố vạn phần, nội hàm mênh mông vô tận thần lực, mỗi một cái đều có thể ép vỡ vũ trụ ngôi sao, liền như vậy bay lên không, bảo vệ quanh một khẩu thiên quan, nói là thiên quan, đều xem như là tiểu nhân. Nó toàn thân hiện cửu sắc, tỏa ra cửu sắc tiên quang, cửu sắc sặc sỡ quan thể, trẻ xuôi không thể nào tưởng tượng được khí thế, có vô số phi tiên dị tượng ở hiện ra, đạo lăng trầm mặc, hỗn độn cổ tỉnh đều trầm mặc, bọn họ run sợ, đây chính là cửu sắc tiên chân đúc thành quan thể a. Cửu sắc tiên chân chính là trong thiên địa cao cấp nhất tiên chân. Được xưng có thể đúc thành cực đạo đế binh, tạo hóa tiên binh, hóa thành phân thân có thể thành đế. Đây là lệnh đại đế đều đỏ mắt thật tài, có thể tìm được một khối, đã là đại kỳ ngộ. Nhưng là ở đây, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy dùng cửu sắc tiên chân, đúc thành quan tài, coi như là đại đế thấy cảnh này, phỏng chừng đều tức đến muốn phun máu. Bởi vì ở cửu tuyệt thiên sưu tầm vô tận năm tháng, trời biết có thể hay không đúc thành một khẩu bảo vật, hay là một chiếc quan tài, trong này chẳng lẽ táng vũ trụ hay sao? Điều này cũng, hỗn độn cổ tỉnh cũng không biết nên nói cái gì, càng là cỡ này nghịch thiên hình ảnh, hắn càng là cảm giác nơi này cách cục không thể tiếp xúc. Nếu là trêu chọc tới đại nhân quả, ngày sau đều sẽ không được an sinh. Vạn con hoàng đạo đế khí, bảo vệ quanh thiên quan, chỉ là hiện ra ở vực sâu bên trong, liền rơi xuống khỏi đi tới. Ầm ầm, thời khắc này mới xuất hiện thời điểm, bị đạo lăng mang theo ngân bào thanh niên trong nháy mắt ra tay. Nắm đấm vung lên đi ra. Kết ra một môn đại thần thông, đập về phía ngây người đạo lăng, khen, cú đấm này trực tiếp nện ở đạo lăng trên lồng ngực, phát ra liên tiếp tiếng leng keng, ngân bào thanh niên kém chút dọa sợ, hắn dĩ nhiên chưa từng lay động đạo lăng thể phách, sao có thể có chuyện đó, thậm chí quả đấm của hắn đều ở thấm huyết, tựa hồ muốn nổ tung. Điều này làm cho hắn run rẩy. Đây là cái gì thể phách? Tiên kim đúc thành à? Bất quá thanh niên này phản ứng cũng rất nhanh. Thừa dịp đạo lăng vừa nãy ngây người thời điểm, bóp nát một cái lệnh bài. Lệnh bài nát tan thời khắc, thung lũng này thức tỉnh. Đại sát trận vụt lên từ mặt đất, trăm nghìn đạo ngôi sao chùm sáng hiện ra, hóa thành vô số khẩu ngôi sao sát kiếm, leng keng vang vọng, bạo phát sát cơ ngập trời. Đây là một môn cự trận, uy năng vô lượng, khẳng định là tinh quân ở đây bố trí phòng ngự, chuẩn bị ở ngàn cân treo sợi tóc mở ra, ngăn cản cường địch. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh, này sát trận cố nhiên mạnh mẽ, bất quá còn không làm gì được hắn. Hắn cả người tinh lực cuồn cuộn không thôi, một khẩu thần côn tới tay, trong giây lát đánh giết đi tới, màu đỏ thẫm thần côn trầm trọng vô cùng, đập cho ngôi sao chùm sáng vỡ diệt, bị đạo lăng xoay tròn lên bổ về phía đại sát trận. Ầm ầm, trong thiên địa nổ vang nổ tung, giống như sấm sét, màu đỏ thẫm thần côn quấn quanh đếm không hết võ đạo mật văn đồ, che ngược bầu trời nộ cuốn tới, bức ép đại sát trận đều ở dì dao run rẩy. Mở cho ta, đạo lăng không có làm lỡ chút nào thời gian, Ở đại sát trận cuột khởi thời khắc, hắn thức tỉnh màu đỏ thẫm thần côn, đánh ra vô thượng sức chiến đấu, đem đại sát trận đập ra một cái khe lớn. Chí dương chí bá khí lưu cuồn cuộn mà ra, đãng phá mây xanh, hắn vọt vào, mắt tách thần mang, toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, soạt, xông tới mặt chính là một khẩu sát kiếm. Ở đạo lăng mới vừa giết vào nơi này thời khắc, sát kiếm trong giây lát xoay tròn lên, mạnh mẽ bổ về phía đạo lăng cái cổ, để mạng lại. Trong này chấn thủ cổ động người đều bị kinh sợ, ra tay vị này khí tức siêu tuyệt, sắt kiếm ánh sáng óng ánh một mảnh, cắt người con mắt đều đau đớn. Hừ, đạo lăng lạnh rên một tiếng, màu đỏ thẫm thần côn giữa trời đón đánh đi tới, đem sắt kiếm lập tức đập cho run rẩy, lưỡi kiếm đều bị màu đỏ thẫm thần côn chí dương chí bá gợn sóng nghiền ép vỡ ra được. Phúc. Cầm sát kiếm thanh niên bị màu đỏ thẫm thần côn tạt vững vàng, thân thể đều dạn nứt, bị đánh chết ở trong hư không. Ngươi là người nào? Trong này tập hợp 10 cái cường giả, khí thế đều là bất phàm. Bọn họ toàn thân ánh sao phân tán, lẫn nhau gian khí tức mơ hồ muốn liên hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại siêu cường chiến trận. Đạo lăng một tay cầm màu đỏ thẫm thần côn, chưa từng đánh giá những người này, ánh mắt của hắn lạc ở bên trong, cái này to lớn như vực sâu bảo nhãn bên trên, dâng lên mênh mông vô bờ thần năng gợn sóng, cỡ này năng lượng có thể nói chấn thế, tuyệt đối không thể so vũ trụ sơn ngoại vi thần hải thua kém mấy phần, thậm chí cái này vực sâu chi khẩu. Chảy ra đếm không hết hoàng đạo đế khí, tuy rằng cùng thô lớn như núi hoàng đạo đế khí không so được, thế nhưng những hoàng đạo đế khí này số lượng quá nhiều, mỗi một lần dâng lên đều dài ngàn hơn vạn. Vực sâu bên dưới, ngồi xếp bằng một cái bóng, hắn tựa hồ tọa lạc ở một cái thái cổ tinh vực bên trong, trường bào màu bạc ra thân. Hắn trên người mặc trường bào màu bạc, tựa hồ là dùng cửu thiên tinh hà bện mà thành, thời khắc chảy xuôi thương cổ chi khí. Nó ngồi xếp bằng màu bạc bồ đoàn, đại đạo tiên âm nổ vang, đan dệt ra rườm rà tinh hà mật văn, cực kỳ khiếp người, mơ hồ có từng tia từng sợi đế khí. Tiểu tử này là ai? Giàu nứt đố đổ vách a. Hỗn độn cổ tỉnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn áo bào, chính là dùng tinh thần ngọc chế tác mà thành, này có thể là không bình thường bảo bối, tinh hà thai nghén tinh hoa, từng trải vạn năm mới có thể hình thành tinh thần ngọc, có thể tế luyện tôn chủ thần binh, bất quá đây không tính là cái gì. Hắn ngồi xếp bằng bổ đoàn có thể là không bình thường báu vật. Chính là đại đế hái cửu thiên tinh hà, lực lượng chế tác mà thành, lưu lại đế khí, xem ra là vị này đại đế đã tọa bồ đoàn. Đạo lăng một trận nóng lòng, tinh quân chính là tinh quân, đại đế đã tọa bảo vật đều có, giàu nứt đố đổ vách, bất quá hiện tại tinh quân, khí độ có chút khủng bố, quả thực như là thái cổ tinh vực chi chủ. Cả người đan dệt ra vô cùng mênh mông đế vương khí tượng, như là một vị tinh hà chi chủ, uy thế không thể nào tưởng tượng được. Rất rõ ràng, tinh quân thôn phệ hoàng đạo đế khí, trong mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm. Cái này sâu, dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến rồi, chẳng phải là bắt ba ba trong giỏ, tại sao ta cảm giác ngươi chính là con ba ba này? Đạo lăng gánh màu đỏ thẫm thần côn, cười to nói, hừ. Tinh quân khuôn mặt xuất hiện một tia lạnh lẽo, hắn cả người khí tức chập trùng, lạnh lẽo nói, xem ra trời cao muốn ở bản tôn công thành ngày, đưa ta một việc tạo hóa, ta thấy ngươi, chẳng khác nào nhìn thấy tạo hóa ở đối với ta chưa thu. Đạo lăng cười nói, chém tên rác rưởi này. Tinh quân giận dữ, thế nhưng chưa từng triệt để mất đi lý trí. Hắn vẫn chưa tới suốt quan ngày. Một khi đi ra liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đến thời điểm lại muốn tìm phí rất nhiều thời gian. Để cho thời gian của hắn đã không nhiều. Được làm rác rưởi, đạo lăng hai mắt mở to. Toàn thể tinh lực cuồn cuộn, vũ động thiên phong. Khí thế của hắn trong nháy mắt cuồng bá vô biên. Đùng, đạo lăng nắm đấm xoay tròn lên. Như là một khẩu chuông tang ở vang lên. Bỗng nhiên đánh giết mà lên. Này 10 đại cường giả như là giấy giống nhau. Bị đạo lăng một quyền oanh hoành bay ra ngoài. Trên không trung nổ tung. Tạo hóa của ta còn không hỏa nhanh trở về vị trí cũ. Đạo lăng toàn bộ mái tóc vụ động. Cả người lộ chân lông phân tán tinh lực. Lệnh hư không run rẩy. Hết chương.